kho sách nói.com.vn. Hân hạnh được gửi tới các bạn phần 3 trong chương 2 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Kính mời quý thính giả lắng nghe. 2.21. Gia đình có đông anh chị em sẽ rất tốt. Ngày nay, đa số phụ nữ trẻ đều có khuynh hướng muốn đi theo hình mẫu gia đình lý tưởng. Đó là gia đình riêng, không có nhiều thế hệ sống chung một nhà và đẻ ít con. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, ví dụ như do vấn đề kinh tế và nhà ở, những thay đổi trong quan niệm sống. Nhưng nhìn từ quan điểm giáo dục trẻ tuổi ấu thơ thì khuynh hướng này lại là điều không được mong đợi. Ở vào thời của mình, bản thân tôi là trường hợp rất hiếm hoi khi là con một. Chính vì thế, tôi đã rất ghen tị với những bạn có anh chị em. Tôi thường xuyên đến chơi nhà của các bạn để được trải qua cảm giác gia đình đông anh chị em. Mọi người có bạn để chơi đùa, để cãi nhau, bữa ăn thật đông vui. Và một điều thú vị tôi phát hiện ra là, ở bất kỳ gia đình nào cũng thế, người anh cả hầu như đều như một thủ lĩnh, tính cách rất người lớn, tốt bụng, không có tính hiếu thắng. Đối với cảm nhận này, tôi xin đưa ví dụ. Trong những người bạn của tôi, có một người gia đình có 3 anh em. Cậu ta là con thứ hai, tính cách lanh lợi, mạnh mẽ, dù có bị anh bắt nạt cũng không bao giờ khóc. Kể cả khi bị anh và em cùng hiệp lực lại, gây sức ép đi nữa, thì cậu ta cũng nhất định không chịu đầu hàng. Có lẽ những trường hợp giống như vậy, không chỉ có tôi, mà rất nhiều người trong các bạn cũng đã từng gặp rồi phải không? Cùng là một mẹ sinh ra, cùng được nuôi dạy dưới một mái nhà. Vậy mà, tại sao lại có sự khác nhau rất lớn về tính cách và năng lực giữa anh em với nhau đến vậy? Chúng ta vẫn thường cho rằng, khi sinh đứa thứ hai, thứ ba, cha mẹ sẽ không còn nâng niu, chiều chuộng như là khi sinh đứa đầu lòng. Do đó, tự bản thân trẻ sẽ trở nên tự lập nhanh hơn anh chị chúng. Nhưng những nghiên cứu gần đây nhất về giáo dục trẻ tuổi ấu thơ đã chỉ ra rằng, không chỉ có một lý do như trên. Đối với đứa con đầu lòng, thì dẫu cha mẹ có tạo ra môi trường nuôi dạy như thế nào đi nữa, trẻ vẫn chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ chính cha mẹ. Ngược lại, đối với trẻ sinh thứ hai, thứ ba, thì sẽ nhận được nhiều kích thích từ bên ngoài, mà bắt đầu từ chính anh hay chị mình, như bị bóp mũi, gõ đầu chẳng hạn. Chính vì vậy, so với anh, chị, thì đứa em thứ hai có khuynh hướng, có tính cách hoạt bát và mạnh mẽ hơn. Chính vì thế, nếu là đứa em thứ ba hay thứ tư, thì khuynh hướng phát triển tính cách như thế lại càng mạnh mẽ hơn, thể lực cũng được rèn luyện tốt hơn. Ở lớp học nhạc cũng chứng minh rằng, gia đình nào có anh chị được cho học đàn thì đứa em cũng sẽ học rất nhanh. Bởi vì từ khi mới sinh ra, trẻ đã được tiếp xúc với môi trường âm nhạc thông qua những bài hát, những bản nhạc do anh, chị mình luyện tập. Xuất thân từ gia đình nghèo, đông con. Một cụm từ chúng ta thường hay nghe khi đọc tiểu sử của những danh nhân hay người nổi tiếng. Có thể nói, với trẻ nhỏ thì việc càng có nhiều anh chị em sẽ là một môi trường tương tác và kích thích rất cao, có thể giúp trẻ hình thành những khả năng phát triển vượt trội về năng lực lẫn tính cách. Hết phần 2.21. Tiếp theo, 2.22. Mối quan hệ với ông bà là chất tương tác tuyệt vời cho trẻ. Xã hội hiện đại ngày nay đang có xu hướng gia tăng số lượng gia đình hạt nhân vì những cặp vợ chồng trẻ không muốn sống cùng cha mẹ. Việc ông bà mất đi cơ hội tiếp xúc với con cháu dần trở thành một điều tất yếu của xã hội hiện đại. Các bậc cha mẹ thường hay sợ rằng ông bà nuông chiều cháu, dẫn đến cháu trở nên ích kỷ, ương bướng, không nghe lời. Chính vì thế tôi đã thấy rất nhiều cặp vợ chồng chuyển ra ngoài ở riêng, trong ngôi nhà trọ chật chội, thiếu tiện nghi với lý do có ông bà bên cạnh thì không giáo dục con được. Tuy nhiên, gia đình hạt nhân có thực sự cần thiết đến như vậy hay không? Những lý do khác liên quan đến việc nuôi dạy trẻ vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Thực tế thì, ngày nay vẫn còn tồn tại những quan niệm phong kiến kiểu như ấn tượng mẹ chồng, em chồng hay trọng vọng con trưởng trong gia đình. Nhưng phải chăng chúng ta đang bỏ qua những mặt tốt của việc có nhiều thế hệ cùng sống trong một gia đình? Ông bà hầu hết là những người thấu hiểu những đạo lý hiếu thuận trong gia đình, đã từng được rèn giũa bởi những lễ nghi, phép tắc. Dẫu có những điều không còn được dùng đến trong xã hội ngày nay, dẫu có thể có những điều không còn được dùng đến trong xã hội hiện nay, nhưng những chuyện lễ nghi, phép tắc, kính trên nhường dưới thì ở bất cứ thời đại nào, bất cứ mối quan hệ giữa con người nào cũng đều cần thiết. Lấy lý do ông bà nuông chiều cháu để cách ly cháu với ông bà, phải chăng các bậc cha mẹ đang phung phí những kinh nghiệm sống và sức ảnh hưởng vô cùng quý báu của ông bà? Muốn cho con không trở nên ích kỷ, ngang bướng, thì cha mẹ cũng cần có thái độ thật phân minh, rạch ròi. Và hơn hết, cha mẹ cần phải khắc ghi tâm những lời nói, những hành xử của ông bà mà mình chưa tích lũy được để dạy dỗ cho con trẻ. Theo như lời của nguyên hiệu trưởng trường đại học Tokyo danh tiếng, giáo sư vật lý nổi tiếng Kayaseji kể lại, thời thơ ấu, ông bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là từ ông bà. Ông của giáo sư Kaya khi đó đang giữ chức chủ tịch thôn Aikawa thuộc tỉnh Kanagawa, là một người vô cùng nghiêm khắc. Sự nghiêm khắc của ông được ví rằng, ông chỉ cần đi qua và ho một tiếng, thì đứa trẻ đang khóc cũng phải nín ngay. Thế nhưng, sự nghiêm khắc của ông không phải là la mắng bằng cảm xúc, mà từ chính cốt cách và phong thái mạnh mẽ. Chính vì vậy mà, khi giáo sư Kaya ở thời kỳ phản kháng, thì điều đó cũng không để lại tác động xấu nào. Ngược lại, sự nghiêm khắc đó nuôi dưỡng cho ông một cốt cách kiên cường, không dễ dàng chịu đầu hàng trước bất cứ thử thách gì. Còn bà của giáo sư Kaya là một người rất mực hiền từ, làm nghề dệt vải chăm chỉ quanh năm. Có lẽ chính vì được ảnh hưởng bởi những đức tính đó mà giáo sư Kaya đã trở thành một người vô cùng đáng khâm phục, với tinh thần luôn say mê và chỉ chu, cẩn thận trong từng công việc. Giáo sư tâm lý học Tago Akira đã từng phân tích rằng, chính bản lĩnh và khả năng tập trung này là yếu tố cơ bản để nuôi dưỡng giáo sư Kaya trở thành một nhà khoa học tầm cỡ thế giới sau này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần 2.22. Tiếp theo sẽ là phần 2.23. Chơi cùng nhau sẽ giúp trẻ xây dựng tính cộng đồng và thúc đẩy phát triển trí tuệ. Từ đầu cuốn sách đến giờ, tôi đã dẫn chứng cụ thể nhiều ví dụ để các bạn thấy được việc người mẹ ôm ấp, chiều chuộng trẻ trong những năm tháng đầu đời là những kích thích tuyệt vời, không chỉ giúp trẻ phát triển về trí tuệ mà còn có vai trò rất lớn trong việc hình thành cảm xúc, tình cảm của trẻ. Thế nhưng, chỉ có những kích thích đơn thuần giữa mẹ và bé thì sẽ không thể nào hiệu quả bằng những kích thích đa dạng như là kích thích giữa anh em với nhau, giữa trẻ cùng độ tuổi. Mẹ không nên chỉ để con ở nhà cả ngày với mình. Hãy dẫn trẻ đi dạo bên ngoài thật nhiều, hãy cho trẻ chơi cùng những trẻ khác. Việc làm này của người mẹ gửi gắm cho trẻ bài học đầu tiên về sinh hoạt bầy đàn. Và trên cơ sở đó, nó không chỉ nuôi dưỡng cho trẻ những phẩm chất quan trọng về tính cộng đồng, tính chỉ huy và tính hợp tác, mà còn thúc đẩy sự phát triển trí tuệ cho trẻ. Tôi đọc trên một tờ báo có ghi lại một thí nghiệm cách ly một chú khỉ con sau khi sinh ra thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của con khỉ. Đây là thí nghiệm của giáo sư Harry Harlow mà tôi đã giới thiệu ở phần trước. Giáo sư Harlow đã đưa ra một kết quả nghiên cứu vô cùng thú vị về tính cộng đồng cùng sự phát triển về trí tuệ và sự giao lưu giữa đồng loại với nhau của loài khỉ. Ông đã nhốt những chú khỉ mới sinh ra trong những cái lồng, bên trong đặt bình sữa mà chỉ để thò ra mỗi núm sữa để cho khỉ con bú. Đầu tiên, ông làm thí nghiệm sau khi chú khỉ bị nhốt riêng 3 tháng, sẽ được cho vào một nơi có những chú khỉ được nuôi bình thường, để theo dõi xem chú khỉ này sẽ hành động như thế nào. Ban đầu chú khỉ con rất bối rối, nhưng sau đó chưa đến một tuần, chú đã vui vẻ chơi đùa cùng những bạn khỉ khác. Tiếp theo, ông lại làm thí nghiệm cho chú khỉ bị cách ly 6 tháng và một nơi có những chú khỉ được nuôi bình thường. Ông quan sát thấy, chú khỉ này hoàn toàn không chơi cùng những chú khỉ khác. Hơn thế nữa, chú ta cuộn tròn mình lại, nép sát mình vào góc lồng như thể sợ bị ai đó bắt nạt và không có ý muốn giao lưu cùng những chú khỉ khác. Sau đó, ông lại cho những chú khỉ bị cách ly một năm vào chung một lồng với những chú khỉ cũng bị cách ly trong điều kiện giống như thế. Thì kết quả là chúng không thể chơi đùa hay giao tiếp với nhau. Và những chú khỉ được nuôi bình thường khi cho vào ở cùng những chú khỉ bị nuôi cách ly, thì những chú khỉ được nuôi bình thường này từ trạng thái có cảm giác cô độc sang trạng thái ồn ào, hoạt bát một cách thái quá. Ngoài ra, chỉ số thông minh của những chú khỉ bị cách ly 6 tháng trở lên không bằng những chú khỉ được nuôi bình thường. Sau khi đọc bài báo cùng kết quả thí nghiệm này, tôi đã nghĩ, trường hợp trẻ sơ sinh phải chăng cũng giống như thế này? Thí nghiệm này muốn nhấn mạnh một điều rằng, trẻ sơ sinh được nuôi dưỡng trong một môi trường thiếu sự tiếp thúc, kích thích từ những trẻ sơ sinh đồng lứa sẽ là một chướng ngại rất lớn, ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách và trí tuệ của trẻ. Gần đây ở thành phố, chính vì sự tiếp xúc giữa hàng xóm với nhau trở nên ít đi, nên những người mẹ cùng có con nhỏ hãy nên tích cực giao lưu với nhau hơn nữa. Trên đây là nội dung của phần 2.23. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 2.24. Cãi nhau sẽ giúp trẻ phát triển tính cộng đồng và tính cách tích cực. Từ xưa đến nay, con người là một động vật xã hội mang bản năng bầy đàn, mà nếu xa rời xã hội, chúng ta không thể sinh tồn được. Trong bộ não của con người có não trước, có khả năng đưa ra chính kiến, có thể tìm cách điều chỉnh giữa tập thể và cá nhân. Chính vì thế, nếu như ta không cân bằng được cá nhân và tập thể, thì ta không thể thích ứng được với xã hội. Có thể lấy được cân bằng này hay không, tùy thuộc vào cách giáo dục trẻ ở thời kỳ ấu thơ. Phải chăng, nhờ quá trình nuôi dạy ở thời kỳ ấu thơ, nên con người có khả năng điều chỉnh suy nghĩ của bản thân, như cái nào cần đưa ra chính kiến, thì ta sẽ đưa ra chính kiến, cái nào cần hợp tác, thì ta sẽ hợp tác. Tầm quan trọng của việc cho trẻ nhỏ chơi cùng nhau chính là mang ý nghĩa này. Khi trẻ được 2 tuổi, thay vì cho trẻ chơi một mình, hãy cho trẻ chơi cùng bạn. Từ trước đến nay, trẻ được cha mẹ bao bọc, có chính kiến của mình. Đến lúc này, trẻ sẽ bắt đầu học được cách hợp tác cùng với mọi người trong một tập thể. Dĩ nhiên, có nhiều lúc chính kiến của mình không được các bạn chấp nhận. Trẻ sẽ chạy về khóc với mẹ. Hay cũng có khi cả hai cùng bất đồng ý kiến, trẻ làm cho bạn khóc. Nhưng qua đó trẻ sẽ học được cách làm thế nào để sống trong tập thể, thông qua những hoạt động như cùng chơi, cãi nhau hay gây lộn cùng bạn bè. Đặc biệt, cãi nhau gây lộn có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp nuôi dưỡng tính cộng đồng và suy nghĩ, hành động tích cực ở trẻ. Cãi nhau của trẻ con có 3 kiểu, đó là từ bản thân mình sẽ chủ động đưa ra tranh luận, cãi nhau trực tiếp với bạn và đáp trả lại bạn theo kiểu ăn miếng, trả miếng. Ở mỗi lứa tuổi khác nhau thì cách cãi nhau cũng có khuynh hướng thay đổi. Ví dụ như khi trẻ 2 tuổi thì cuộc cãi nhau sẽ mang tính thụ động là nhiều. Ngược lại, khi lên 3 tuổi, trẻ sẽ chủ động một cách tích cực. Khi bắt đầu cãi nhau với bạn, hành động này là một bằng chứng chứng tỏ trẻ muốn khẳng định chính kiến của mình và khẳng định sự tự lập của bản thân. Có thể kể ra hàng trăm ngàn lý do để trẻ cãi nhau và gây lộn. Ví dụ như tranh giành quyền sở hữu đồ chơi, tranh giành thứ tự để chơi hay nói xấu nhau. Và không có cuộc cãi nhau nào mà không có nguyên nhân. Nếu như cha mẹ thấy trẻ cãi nhau mà không tìm hiểu kỹ nguyên nhân, cho rằng cãi nhau là xấu hay không nên cãi nhau, thì điều đó sẽ không đem lại hiệu quả gì trong việc giúp trẻ phát huy tính hợp tác. Và đương nhiên, nếu cha mẹ can thiệp vào việc trẻ con cãi nhau, cũng là làm mất đi một cơ hội để nuôi dưỡng tính cộng đồng của trẻ. Tự bản thân trẻ sẽ biết cách xây dựng cho chúng những nguyên tắc riêng, cùng nhau đưa ra những chính kiến của bản thân và cùng nhau hợp tác. Như vậy, cha mẹ không cần thiết phải can thiệp vào việc này. Còn nếu cha mẹ cố tình can thiệp vào cuộc cãi nhau của trẻ bằng sự phán đoán của người lớn, la mắng rằng trẻ cãi nhau là hư, cho rằng cãi nhau là xấu, thì sẽ chỉ làm cho trẻ trở nên nhút nhát, rụt rè, hoặc sẽ trở nên ngang bướng. Chính vì thế, cãi nhau chính là bài học đầu tiên cho trẻ khi bắt đầu bước vào cuộc sống xã hội. Trên đây chính là nội dung của phần 2.24. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Các phần tiếp theo của cuốn sách sẽ được chúng tôi gửi tới các bạn ngay sau đây. Kho sách nói.com.vn hân hạnh được gửi tới các bạn nội dung tiếp theo của phần 2.25. Nhận biết người lạ là bằng chứng chứng tỏ khả năng nhận thức nguyên màng của trẻ phát triển. Ở những phần trước, tôi đã phân tích về khả năng nhận thức nguyên màng tuyệt vời của trẻ sơ sinh ở rất nhiều góc độ khác nhau. Ở đây, tôi xin được giải thích rõ hơn về hai chữ nguyên màng để các bạn hiểu. Nguyên màng, tiếng Anh là pattern, thường được dùng với ý nghĩa chỉ những mô hình, khuôn mẫu. Ở đây, tôi gọi nó là nguyên màng, không phải chỉ mang ý nghĩa trên, mà nó còn hàm ý đến vấn đề về cách tư duy, suy nghĩ. Có nghĩa là, nếu người lớn chúng ta thường khi nhìn hay khi nghe bất kỳ một thứ gì, cũng đều lĩnh hội nó dựa trên những lý luận phức tạp, thì ngược lại, trẻ thơ sẽ lĩnh hội thứ đó dựa vào cảm giác của mình. Đương nhiên là, những lý luận của người lớn thì không hề đơn giản để cho trẻ con áp dụng. Điều khiến tôi trở nên quan tâm đến khả năng nhận thức nguyên màng của trẻ chính là từ khả năng phân biệt khuôn mặt người lạ với khuôn mặt cha mẹ của trẻ. Một người bạn của tôi làm nghề kinh doanh có con nhỏ, khi bé được 1 tuổi vài tháng, đã có thể phân biệt được khuôn mặt của hơn 50 nhân viên trong cơ sở sản xuất. Mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm, hay có nhiều người đặt cho bé những nickname rất dễ thương như cún con hay công chúa nhỏ. Cách nắm bắt những đặc trưng của mỗi người ấy ở trẻ quả là kỳ diệu. Nói là 50 người, nhưng việc nhớ những đặc điểm khác nhau trên khuôn mặt của từng người thì ngay cả với người lớn cũng còn khó khăn. Về mặt lý thuyết thì, việc nắm bắt được những đặc trưng phức tạp như vậy là điều không tưởng. Nếu không tin thì các bạn hãy thử viết ra giấy để miêu tả khuôn mặt của một vài người bạn thân xem. Tôi chỉ muốn nói đùa với các bạn một chút thôi. Năng lực nhận thức nguyên màng tuyệt vời của trẻ biểu hiện rõ nhất chính là từ khi được 6 tháng tuổi. Nói cách khác, đây cũng chính là thời điểm trẻ bắt đầu biết phân biệt người lạ với cha mẹ, và năng lực nhận thức nguyên màng này ở trẻ xuất sắc hơn nhiều so với người lớn. Các bạn vừa lắng nghe xong phần nội dung của 2.25. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần nội dung của 2.26. Dạy con từ thuở còn thơ. Một vị vua ngu ngốc được bao quanh bởi những trung thần mù quáng. Đó là câu nói muốn ám chỉ mối quan hệ từ xưa đến nay giữa cha mẹ và con cái, đặc biệt là khi trẻ không tuổi. Vì sao người ta lại ví von như thế? Vì trẻ mới sinh ra chưa biết gì nên cũng giống như một vị vua ngốc nghếch, còn cha mẹ thì chiều chuộng ngay lập tức những đòi hỏi của trẻ, cũng không khác gì những trung thần mù quáng vây quanh vua. Khi trẻ còn ở giai đoạn chỉ ăn, ngủ thì không có gì phải bàn, nhưng khi được 2, 3 tuổi, trẻ sẽ đưa ra những đòi hỏi ương bướng thoát ra khỏi tầm tay cha mẹ, khiến cha mẹ cáu gắt, la mắng, bắt phạt. Hầu hết cha mẹ lúc này mới bắt đầu nghĩ đến việc uốn nắn cho con mình, dẫn đến kết quả là những bà mẹ đã biến thành mẹ hồ, và những huấn luyện được cha mẹ áp dụng hầu như không đem lại hiệu quả. Không biết các bậc cha mẹ có nhận ra nguyên nhân ở đây chính là vì khi trẻ ở giai đoạn không tuổi, cha mẹ đã trở thành những trung thần mù quáng của trẻ hay không. Khi lên 2, 3 tuổi, trẻ bước vào giai đoạn bắt đầu đưa ra chính kiến của bản thân. Hay nói cách khác, đây chính là thời kỳ phản kháng. Trẻ sẽ không tuân theo những mong muốn hay suy nghĩ của cha mẹ. Thấy trẻ không nghe lời, thì cha mẹ càng làm dữ hơn, càng nghiêm khắc hơn, nhưng nó lại tạo ra một vòng luẩn quẩn là càng la mắng, càng bắt phạt, thì trẻ càng trở nên phản kháng mạnh mẽ hơn. Để không xảy ra tình trạng này, thì cha mẹ chỉ có thể uốn nắn nghiêm khắc với trẻ ở giai đoạn 0 tuổi, thời kỳ mà trẻ chưa biết đưa ra chính kiến, chưa có mầm mống phản kháng. Ví dụ, ở giai đoạn trẻ mới sinh ra, các bậc cha mẹ hãy luyện cho con thói quen đi tiểu, ăn đúng giờ giấc định sẵn, tránh bỏ bữa, biếng ăn, để sau này khi vào tiểu học, trẻ sẽ không mắc các bệnh như táo bón hay có thói quen đi tiểu không đúng giờ. Những suy nghĩ rằng trẻ ở giai đoạn 0 tuổi thì không cần vội vàng chính là có hại cho trẻ. Ở giai đoạn 0 tuổi, trẻ sẽ không cảm nhận được thế nào là cảm giác đang bị rèn với những uốn nắn nghiêm khắc của cha mẹ. Ngược lại, thì trẻ ở giai đoạn từ 2 đến 3 tuổi sẽ cảm nhận rất rõ những uốn nắn nghiêm khắc đó. Chính vì thế mà quan niệm yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi ở thời kỳ này sẽ chỉ làm nảy sinh trong tâm hồn trẻ những mầm mống của suy nghĩ phản kháng. Đó là lý do vì sao hãy cho roi cho vọt con ở thời kỳ con còn chưa biết thế nào là roi vọt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần 2.26. Tiếp theo sẽ là phần 2.27 với nội dung tức giận, ghen tị là biểu hiện trẻ đang không được thỏa mãn mong muốn của mình. Mời các bạn lắng nghe. Trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 3 tuổi thường vẫn chưa biết cách diễn đạt cảm xúc của mình bằng lời nói. Chính vì thế, người mẹ sẽ đọc tâm trạng của trẻ thông qua những sắc thái cảm xúc biểu hiện trên khuôn mặt để từ đó biết cách xử trí cho phù hợp. Nhưng cha mẹ không phải là bản thân trẻ, nên dù cố gắng lý giải đến đâu đi nữa, cũng không thể hiểu tất cả tâm tư của trẻ. Nhiều khi cha mẹ chưa nắm được nguyên nhân vì sao trẻ nổi giận, vì sao trẻ mè nheo, thì đã bị cuốn vào đủ thứ việc nhà hay việc cơ quan, nên lúc ấy sẽ chỉ ứng phó tạm thời cho qua chuyện. Tôi chắc rằng ai đã làm cha mẹ cũng từng trải qua những chuyện giống như thế. Giáo sư về tâm lý học trẻ thơ rất nổi tiếng là Yamashita Toshio đã từng chỉ ra 6 nguyên nhân vì sao trẻ nổi cáu hay hờn dỗi như sau. 1. Trẻ bị bệnh hoặc tình trạng sức khỏe không tốt. 2. Trẻ bị mệt, bị đói, trạng thái cơ thể bị rối loạn. 3. Trẻ cảm thấy khó chịu, sợ hãi, bị kích động quá mức. 4. Trẻ không được vận động đầy đủ nên cơ thể ở tình trạng dư thừa năng lượng. 5. Trẻ giả vờ cáu kỉnh để muốn có được cái mình đòi hỏi. 6. Trẻ bắt chước nổi giận từ chính cha mẹ là những người hay nổi giận. Nhìn vào những lý do được liệt kê ở trên, chúng ta có thể thấy hầu hết nguyên nhân trẻ gắt gỏng, nổi giận đều xuất phát từ môi trường xung quanh hoặc từ những thói quen uốn nắn của cha mẹ. Nếu như cha mẹ không cố gắng loại bỏ những nguyên nhân này mà chỉ biết quát mắng, hoặc cho rằng đó là do tính hay quấy nhiễu của trẻ mà bỏ qua, thì sẽ chỉ khiến trẻ càng phản kháng mạnh mẽ và ương bướng hơn. Có nhiều cha mẹ nghĩ rằng mình sẽ cố gắng hiểu tâm trạng của con, nhưng rất ít người biết cách đặt mình vào vị trí của con để hiểu vì sao con lại dễ bực bội và cáu giận. Những mong muốn hay đòi hỏi chính đáng của trẻ cần phải được công nhận, còn những mong muốn không chính đáng thì hãy dẹp qua một bên. Nếu cha mẹ mà thiếu đi đức tính cần thiết để tạo được lập trường vững vàng, thì sẽ làm cho tính cách của trẻ trở nên lệch lạc. Ngược lại, tâm trạng ghen tị thường được biểu hiện khi trẻ được khoảng 1 tuổi rưỡi. Từ trước đến nay, lúc nào cũng được cha mẹ chiều chuộng nhất nhà. Giờ khi có thêm em bé, trẻ sẽ trở nên ghen tị với em, vì không còn là số 1 trong nhà. Thi thoảng, trẻ cũng có biểu hiện ghen tị khi thấy cha mẹ nói chuyện vui vẻ với nhau mà quên mất trẻ. Nếu thử tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến hành động của trẻ, ta sẽ thấy có rất nhiều trường hợp những hành động ấy bắt nguồn từ tâm lý ghen tị. Những hành động như nổi cáu hay ghen tị của trẻ tất yếu đều có nguyên nhân, mà hầu hết đều bắt nguồn từ tâm lý bất mãn vì mong muốn của mình không được đáp ứng. Điều mà cha mẹ cần phải làm lúc này không phải là chế ngự hay đè nén những cảm xúc của trẻ, mà là lấy đi những gì là nguyên nhân khiến tâm trạng trẻ trở nên bất mãn. Cảm ơn các bạn đã cùng lắng nghe phần 2.27 với kho sách nói.com.vn. Mời các bạn tiếp tục cùng chúng tôi lắng nghe tiếp các phần sau của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Nội dung của phần 2.28: Cười khuyết điểm của trẻ trước mặt người khác sẽ khiến tổn thương ấy còn mãi. Tôi xin được đưa ra một ví dụ về một tật xấu từ hồi còn nhỏ của một biên tập viên ở nhà xuất bản mà tôi quen. Khi nói chuyện trước mặt người khác, anh thường xuyên đưa tay lên vuốt hai lỗ mũi. Nếu cuộc trò chuyện càng trở nên căng thẳng, tâm trạng hồi hộp hoặc khi không giữ được dáng ngồi nghiêm chỉnh, thì hành động này của anh lại càng nhiều hơn. Bản thân anh cũng nhận biết được hành động của mình, nên thi thoảng biết ý, không đưa tay lên nữa. Nhưng khi nào nói chuyện quá tập trung, thì anh sẽ quên luôn cả việc sửa lại hành động đó của mình. Theo như lời anh kể lại, khi anh còn nhỏ đã rất thắc mắc, tại sao hai lỗ mũi trên khuôn mặt mình lại mất cân đối như thế? Khi anh được 2-3 tuổi, thì trong khi chơi trò gì đó, anh thường hay vô tư đưa tay lên ngoái mũi. Mỗi khi như vậy, cha anh lại quát con ngay cả trước mặt khách mà không hề e ngại con mình sẽ xấu hổ. Con không được làm thế, không là lỗ mũi sẽ to lên đấy. Thường xuyên bị nói nhiều lần như thế, ngay lập tức anh lại đưa tay bóp mũi để hai lỗ mũi nhỏ lại. Tật xấu này vẫn không sửa được, kể cả khi anh bắt đầu đi học. Sau đó anh thường xuyên bị bạn bè lạnh nhạt, xa lánh. Chính vì thế, lúc nào anh cũng cảm thấy tự ti, dần dần trở thành người thu mình lại và suy nghĩ thiếu tự tin. Quả thực, khi quan sát kỹ khuôn mặt anh, thì tôi thấy mũi anh có hơi to, nhưng không đến mức quá khổ. Nhưng dẫu cho lỗ mũi anh có to quá khổ đi nữa, thì trước mặt người khác, cha anh cũng không nên phê phán công khai khuyết điểm của con mình như thế, vì điều đó sẽ làm tổn thương tâm hồn non nớt của con trẻ. Nhưng anh đã thật may mắn vì có bà nội là người đã luôn che chở cho anh. Rồi sau khi anh lớn lên, bà đã kể lại cho anh nghe nguồn cơn tật xấu của mình. Anh vẫn nói đùa là có lẽ chính nhờ như vậy mà dù không sửa được tật xấu đó, nhưng anh vẫn có thể trưởng thành và giao tiếp ngoài xã hội như một người bình thường. Nhưng tôi tin rằng đây không phải là câu chuyện đùa. Và nếu không là sự thật đi nữa, thì tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ như thế xảy ra từ hồi còn ấu thơ lại khiến anh trở thành một người thiếu tự tin và tính cách trầm lặng như vậy? Không chỉ giới hạn ở câu chuyện này, tôi đã thấy có rất nhiều cha mẹ không cần để ý là con có biết hay không, nhưng trước mặt người khác luôn đem khuyết điểm của con ra để chế giễu. Dẫu những khuyết điểm ấy chỉ rất nhỏ, nhưng vì ở thời kỳ ấu thơ, trẻ vô cùng mẫn cảm và rất dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh, nên trẻ sẽ bị tổn thương tinh thần. Có một câu chuyện thế này, nếu như trẻ nào hồi bé hay bị người khác cười nhạo vì có mái tóc buồn cười, thì khi lớn lên, trẻ sẽ có khuynh hướng rất hay để quên mũ, mặc dù nếu không đội mũ thì sẽ bị bạn bè chế nhạo. Thật không ngờ, chính cái suy nghĩ phải ghi nhớ nếu quên mũ sẽ bị bạn chê cười ấy lại đem đến một áp lực phức tạp trong tâm lý của trẻ. Nhà thần kinh và tâm lý học vĩ đại người Đức Simon Freud, sinh năm 1856, mất năm 1939, đã đưa ra không ít những ví dụ giống như trường hợp trên. Các bạn vừa lắng nghe xong phần 2.28, mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần 2.29 với nội dung khen ngợi trẻ sẽ tốt hơn là la mắng. Có lẽ nhiều người đã và đang nghĩ rằng, trong việc nuôi dạy trẻ, nếu so sánh giữa khen ngợi và la mắng, thì rõ ràng la mắng có uy lực để làm trẻ sợ hơn nhiều. Nhưng xin các bạn chớ vội kết luận như vậy. Việc bị quát mắng sẽ khiến bản thân trẻ sinh ra những tài năng khác thường, giống như một vỏ bọc quanh mình để đề kháng lại những lời la mắng đó. Đây chỉ là một cách nói ngược để bao biện, bởi vì đối với việc nuôi dạy trẻ thì cả hai hành động khen ngợi và la mắng đều cần phải được suy xét một cách hết sức cẩn thận. Tôi xin ví dụ trường hợp tôi gặp ở một nhà hàng gia đình. Ở chỗ lấy đồ uống, người mẹ lấy bình đựng nước trái cây rót vào cốc. Bé trai khoảng 2 tuổi đứng bên cạnh, nhìn thấy mẹ làm thế cũng muốn giúp mẹ, nên đã bắt chước để làm theo. Nhưng trẻ lại lỡ rớt trào ra ngoài và tràn trên mặt bàn. Người mẹ nhìn thấy như thế, liền quát mắng trẻ. Trời ạ, đổ hết ra ngoài rồi, mẹ đã nói con không được làm rồi mà. Hành động la mắng trẻ và cấm đoán trẻ của người mẹ ấy là rất sai lầm. Trẻ sẽ cảm thấy rất mâu thuẫn vì mình thì bị mắng, nhưng anh chị mình hơn mình có 1-2 tuổi thì lại được mẹ nhờ. Con lấy giúp mẹ được không? Đối với trẻ con, dẫu cho trẻ có thể làm sai hay làm hỏng, thì việc đầu tiên cha mẹ cần làm là thừa nhận và khen ngợi. Con mẹ giỏi quá. Sau đó thì giúp con đổ bớt lại và đem về chỗ của mình là đủ rồi. Thầy Suzuki cũng từng kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị quanh tình huống khen ngợi và la mắng trẻ của các bậc cha mẹ. Ở lớp học violon, có một cậu học trò bị mọi người chê đánh đàn rất vụng về. Hôm đó thầy Suzuki đã nói với cậu ấy, con thử kéo violon cho thầy nghe thử xem nào. Và quả nhiên đúng như mọi người nói, cậu bé kéo vô cùng tệ. Nhưng khi ấy, thay vì chê cậu bé, thầy Suzuki đã mỉm cười khen, con chơi khá lắm. Rồi sau đó, thầy chỉ dẫn cho cậu bé, ở đoạn này thầy chơi như thế này, không biết con có chơi được không nhỉ? Con kéo thử cho thầy nghe nào. Khi ấy thật bất ngờ là, cậu bé đã mỉm cười nói với thầy, con sẽ làm được thầy ạ, và làm theo những gì thầy dạy. Đối với việc dạy trẻ nhỏ, thì phương pháp giáo dục biết khen ngợi trẻ một cách khéo léo và đúng lúc, thay cho la mắng sẽ đem lại hiệu quả rất lớn. Dẫu vậy, vẫn có những trường hợp không thể không la mắng trẻ. Khi đó, không phải chỉ biết phủ định những hành động hay suy nghĩ của trẻ, mà cha mẹ cần phải giải thích nguyên nhân cho trẻ hiểu, hoặc đưa ra những lời đề nghị hay những phương pháp thay thế để trao đổi với trẻ. Ví dụ như, khi nhìn thấy trẻ chuẩn bị xé tờ báo mà mình vẫn còn đang đọc dở, thì thay vì quát trẻ và rằng lấy tờ báo khỏi tay trẻ, hãy đưa cho trẻ một tờ báo cũ khác để thay thế, rồi nhẹ nhàng lấy tờ báo mới khỏi tay trẻ. Bởi vì tờ báo đang là nơi để trẻ thể hiện sự hứng thú và khám phá thế giới thông qua hành động xé. Nếu bị cha mẹ lấy đi mất mà không có vật thay thế, thì sẽ gây cho trẻ ức chế về tâm lý. Trường hợp nếu không có phương án thay thế, thì cha mẹ cần phải giải thích cho trẻ hiểu vì sao trẻ không được làm vậy. Trẻ chỉ cần bản thân mình thấy thuyết phục thông qua thái độ của cha mẹ, chứ không nhất thiết phải hiểu lý do một cách logic hay lý luận phức tạp. Các bạn vừa lắng nghe xong phần 2.29. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần 2.30. Hứng thú là liều thuốc tốt nhất giúp trẻ ham muốn học tập. Thầy Suzuki có kể lại cho tôi nghe những câu chuyện ở lớp học của thầy. Có nhiều trẻ chỉ tầm 2-3 tuổi, nhưng ngày nào cũng được mẹ dẫn đến lớp học đàn của thầy. Ban đầu, hầu hết các em đều không có hứng thú gì với việc học violon, mà chỉ thích chạy nhảy, nhìn bên nọ, ngó bên kia, hay nhòm dưới gầm bàn. Có nhiều cha mẹ đã ép con mình học violon ở giai đoạn 3 tuổi, vì nghĩ rằng học sớm thì sẽ giúp con trẻ phát triển tài năng từ sớm. Nhưng trường hợp trẻ đã khóc, mỗi khi bị cha mẹ bắt học, dẫn đến ghét chơi đàn violon không phải là hiếm. Đối với những trẻ khóc hay là ghét học đàn như thế, thì việc đầu tiên mà thầy Suzuki làm là tạo hứng thú với violon cho trẻ bằng cách đánh lạc hướng. Thầy sẽ không dạy trẻ ngay lập tức, mà giả vờ hướng dẫn cho mẹ của trẻ cách sử dụng đàn. Đồng thời, lúc đó thầy sẽ để cho trẻ ngồi nghe và nhìn các bạn cùng trang lứa chơi đàn violon. Khoảng 2-3 tháng sau, trẻ đã nhớ được giai điệu của các bản nhạc và rất hào hứng muốn tự mình đánh đàn. Nhưng lúc này thầy vẫn chưa cho trẻ đánh đàn ngay. Thầy quan sát xem trẻ nào thực sự muốn đánh đàn mà không thể kiên nhẫn nổi nữa, thì lúc đó mới bắt đầu dạy. Đối với trẻ nào chậm nhất thì quá trình này phải mất 6 tháng. Hứng thú chính là chất xúc tác tốt nhất để trẻ ham muốn học tập, chính là phương châm giáo dục trong lớp học đàn violon của thầy Suzuki. Theo như lời thầy nói, thì trẻ không hề thích mà vẫn cứ ép trẻ phải học. Đó là phương pháp giáo dục tồi nhất. những trẻ có hứng thú với việc học tập violon đã thể hiện những khả năng chơi nhạc xuất sắc, khiến thầy Suzuki vô cùng kinh ngạc. Câu nói, yêu thích cái gì thì sẽ giỏi cái đó, quả là đúng. Đặc biệt là đối với giáo dục trẻ nhỏ, thì không có phương pháp giáo dục nào hiệu quả hơn cách tạo hứng thú cho trẻ. Ở giai đoạn ấu thơ này, vai trò lớn nhất của cha mẹ là tìm, khơi gợi hứng thú cho trẻ. Thay vì dạy trẻ làm toán, thì hãy làm cho trẻ hứng thú với chữ số trước. Thay vì dạy trẻ viết chữ, học vẽ, thì hãy làm cho trẻ hứng thú với việc viết, vẽ trước. Hay nói cách khác, vai trò của cha mẹ chính là tạo ra bước đệm chuẩn bị cho giai đoạn bắt đầu dạy trẻ. Muốn trẻ vẽ tranh, nhưng lại không đưa cho trẻ bút màu và giấy, thì đương nhiên là trẻ không thể có hứng thú. Vì thế, hãy để bút màu, giấy vẽ quanh trẻ để lôi kéo sự hứng thú của trẻ với những dụng cụ đó. Tôi vẫn ví von vui rằng, việc không đưa cho trẻ cái gì mà bắt trẻ có hứng thú, không khác gì việc bạn huấn luyện chú chó nhà bạn ngồi xuống mà không cho nó miếng mồi nào. Nếu thử hỏi những người lớn ghét nghe nhạc, ghét hội họa, thì sẽ thấy phần nhiều trong số họ hồi bé bị cha mẹ ép học những thứ đó, hoặc là hầu như không có cơ hội tiếp xúc. Như vậy, chúng ta đã hiểu được tầm quan trọng của hứng thú đối với việc học là như thế nào. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần 3 trong chương 2 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe các phần khác cùng với kho sách nói.com.vn. Người đọc: Trúc Quỳnh.